Vũ thần chúa tể, chương 4084, bách chiến bách thắng. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha ha, hỗn độn thế giới trong. Hồng hoang tổ long tam đại cường giả mừng như điên. Hướng về phía trọng thương trụy tinh thiên tôn chấn áp tới. Vạn giới ma thủ, hỗn độn chi thủ kể cả liệt dương thần quy cũng đều lao tới. Một tiếng ầm vang. Trực tiếp đem trụy tinh thiên tôn chấn áp tại hỗn độn thế giới trong. Trụy tinh thiên tôn bị một ngụm nuốt. Trời, người điên, đúng là người điên. Dư tứ đại thiên tôn đều nhanh điên. Trợn mắt hốc mồm, bọn họ thấy cái gì? Đường đường trụy tinh thiên tôn lại bị này chân long tộc nhân cho một miệng nuốt. Với lại nuốt vào đến trong thân thể sau. Này chân long tộc nhân cư nhiên không có bất kỳ không dễ chịu. Giống như trụy tinh thiên tôn hoàn toàn đã bị luyện hóa đồng dạng. Từng cái tê cả da đầu, chân lạnh cả người, thậm chí xuất hiện vẻ bi thương. Đường đường trụy tinh thiên tôn, cư nhiên bị bản thân thiên tôn bảo khí tinh thần chi thủ chân áp. Sau đó bị một tên tu vi không bằng bản thân chân long tộc nhân nuốt vào. Đây cũng quá biệt khuất, chết quá thê thảm, giờ khắc này, tứ đại thiên tôn thậm chí sinh ra thôi ý, không sao cả. Trụy tinh thiên tôn thiên truy bách luyện, hắn nhất định là bị phong ấn, bị này chân long tộc bên trong hỗn độn chí bảo chân áp. Bất quá một tên thiên tôn cường giả không phải dễ dàng như vậy phong ấn, cũng không có dễ dàng như vậy chết. Ngược lại tiểu tử này muốn chấn áp trụy tinh thiên tôn. Cần tiêu hao rất lớn không gì sánh được lực lượng. Chính là chúng ta cơ hội. Linh cốt thiên tôn trong mắt. Hiển hiện ra thần quang. Đột nhiên vọt lên. Đến tần trần sau lưng. Tái nhợt bạch cốt lợi trào. Hung hăng xuyên thủng hướng tần trần thân hình. Ầm, đồng thời hắn bạch cốt thần quốc chấn áp xuống. Phong tỏa tần trần hành động. Bạch cốt thiên uy, tê tâm liệt phế, linh cốt thiên tôn rốt cục bắt được cơ hội. Đối tần trần tiến hành nhất kích tất sát. Lốp bốp, một trận nổ vang, linh cốt thiên tôn song trào. Xuyên thủng tại tần trần trên thân. Đây là thiên tôn một kích. Nhưng mà, tần trần trên thân thể, long lân thân chỉ xuất hiện nhàn nhạt vết rách. Bên trong khổng lồ hỗn độn bản nguyên hơi chút một trận vận chuyển. Cũng đã triệt để khôi phục, trơn bóng như mới, là phòng ngự chí bảo. Linh cốt thiên tôn rốt cục phát hiện tần trần trên thân không thích hợp. Hắn lân giáp, không phải thân thể, mà là một loại phòng ngự thần giáp. Cứng rắn không gì sánh được, khó trách tần trần cường hãn như vậy. Hết thảy đều là hắn trên thân hộ giáp, có thể ngăn cản thiên tôn công kích hộ giáp. Này là cái gì cấp bậc bảo vật? Đỉnh phong thiên tôn chí bảo sao? Tại linh cốt thiên tôn kinh sợ lúc, tần trần trên thân, cuồn cuộn kiếm khí trường hà trong nháy mắt hóa thành một thanh thông thiên lợi kiếm. Chém về phía linh cốt thiên tôn. Bạch, kiếm khí tung hoành, thông thiên triệt địa, cơ hồ là đông lại hư không? Chém tới linh cốt thiên tôn đầu. Linh cốt thiên tôn kinh sợ. Hơi ngừng, ủng ủng. Kia kiếm khí trường hà điên cuồng chém ở linh cốt thiên tôn trên cổ. Trên cổ cuồn cuộn hỗn độn bản nguyên cùng bạch cốt thiên tôn lực va chạm. Ầm một tiếng, linh cốt thiên tôn rốt cục không trụ được. Cả đầu bay ra ngoài. Thoát khỏi thân hình, bị tần trần một chiêu tước đầu. Hắn mặc dù là thiên tôn, nhưng tần trần công kích quá mạnh. Đủ để vỡ nát toàn bộ. Đáng chết, đầu lâu ta. Ta đầu, linh cốt thiên tôn đầu tuy là bị chém xuống đến, nhưng mà như cũ không chết. Một cái thiên tôn, cơ hồ là vĩnh hằng bất ma. Hàng tỷ kiếp số đều sẽ không chết. Huống chi hắn vẫn là cốt tộc cao thủ. Thân hình đều là bạch cốt ngưng luyện ma thành. Cũng không phải là bình thường thân thể. Tần trần cũng là thân hình khẽ động. Hai mắt lạnh lùng nhìn đầu lâu kia. Đột nhiên tinh thần chi thủ lộ ra, nhất đạo khởi nguyên thần trận phong ấn xuất hiện trên không trung, đan chéo thành ngang dọc, cư nhiên đem đầu lâu kia một cái phong ấn, lôi kéo qua tới. Sau đó, cuồn cuộn hỗn độn liên hỏa tràn ngập ra. Tất cả mọi người khiếp sợ chứng kiến. Linh cốt thiên tôn đầu tại tần trần tinh thần chi thủ trong. Bị cuồn cuộn hỗn độn liên hỏa hỏa. Điên cuồng luyện hóa. Răng rắc, bạch cốt trên đầu thoáng cái xuất hiện vết rạn. Bị nhanh chóng luyện hóa. Không được, mất đi đầu linh cốt thiên tôn. Giống giận gào thét, trong cổ, lần nữa xen lẫn. Đại đạo, phép tắc, muốn lại lần nữa ngưng tụ đầu. Nhưng mà tần trần trực tiếp lao nhanh qua đến. Cước bộ mãnh liệt dẫm lên hư không. Mỗi một bước đều mang không gì sánh kịp lực lượng. Chấn động đến mức linh cốt thiên tôn trên thân thể xuất hiện vết rách. Muốn đem linh cốt thiên tôn oanh bảo. Không cho hắn ngưng tụ đầu. Bạch cốt thần quốc, linh cốt thiên tôn rốt cục hoảng sợ. Trên đỉnh đầu. Kinh khủng bạch cốt thần quốc thoáng cái chân áp xuống. Ngăn trở tần trần động tác. Đồng thời mất đi đầu thân hình điên cuồng lui lại. Siêu. Hắn thân hình thoát một cái. Ẩn vào hư không. Dĩ nhiên trực tiếp hướng cổ hài bí cảnh chạy ra ngoài. Đây là đang lùi bước. Hừ. Tần trần hừ lạnh. Rắc rắc. Hắn bàn tay lớn vồ một cái. Tinh thần cự thủ trực tiếp thì đánh phía đỉnh đầu bạch cốt thần quốc. Ầm ầm, lực lượng cường đại, oanh kích tiến vào bạch cốt thần quốc bên trong. Nhất thời, này bạch cốt thần quốc trong vô tận bạch cốt thế giới. Liên tục bạo tạc, rất nhiều bạch cốt sinh linh vào giờ khắc này ào ào kêu thảm nổ tung. Sau đó mạnh nổ tung, hóa thành cuồn cuộn bạch cốt khí tức, thiên tôn bảo khí. Bạch cốt thần quốc, tại tần trần đánh xuống, lung lay sắp đổ, cuồn cuộn bạch cốt chi khí bị tần trần luyện hóa, thu nhận, trở về, lao ra cổ hài bí cảnh linh cốt thiên tôn gầm lên giận dữ. Oanh, bạch cốt thần quốc thoáng cái ẩn vào hư không, biến mất, trở lại linh cốt thiên tôn bên trong, phốc, linh cốt thiên tôn trọng thương, tóe lên ra nhất đạo cốt khí. A, hắn nổi điên gào thét. Chỉ là này trong khoảnh khắc, hắn bạch cốt thần quốc trong lực lượng liền bị thôn phệ mười. Trên dưới, bản thân căn nguyên, tổn thất 20. Tần trần thân hình sừng sững không động. Cũng không có truy sát linh cốt thiên tôn. Mà là hỗn độn chân long khí tận trời. Cường thế luyện hóa này thu nhận tới bạch cốt chi khí cùng với tinh thần chi thủ trong linh cốt thiên tôn đầu. Dưới con mắt mọi người liền thấy linh cốt thiên tôn đầu tại tần trần luyện hóa xuống. Trực tiếp hóa thành phấn vụn, cuồn cuộn chân hỏa thiêu đốt, đem linh cốt thiên tôn đầu triệt để luyện hóa thành hư vô. Hóa thành tinh thuần thiên tôn căn nguyên, bị tần trần hút vào trong thân thể, chính là tại giao thủ ngắn ngủi trong. Trị tinh thiên tôn vị này thiên tôn trực tiếp bị tần trần nuốt vào. Linh cốt thiên tôn bị chém xuống đầu, bản thân bị trọng thương, liền thiên tôn chí bảo bạch cốt thần quốc đều bị oanh bị tổn thương. Đều là tần trần kiệt tác, yên lặng, toàn trường yên lặng, tần trần tựu như cùng một cái ma thần, đứng ngạo nghễ thế giới, lấy lực một người, đổi mới tất cả mọi người nhận thức, đi, mau mau đi, dung viêm thiên tôn thấy như vậy một màn. Quá sợ hãi, rốt cuộc biết, bọn họ muốn liệp sát chân long tộc nhân đến tột cùng là cái thế nào biến thái. Đối phương cuối cùng khủng bố cỡ nào? Hắn và cô Sơn Thiên Tôn, Minh Hải Thiên Tôn liếc nhau, đột nhiên hướng cổ hải bí cảnh bên ngoài nhảy tới. Sẽ chạy trốn, nhưng mà, ba người vừa mới bay vọt lên, tần trần thì vượt qua vạn cổ, đi tới ba người phía trước. Ầm, một quyền kích ra, dung viêm thiên tôn cơ thể nổ tung. Tần trần đại thủ xé một cái. Minh Hải Thiên Tôn một tiếng hét thảm. Một cánh tay khác bị sinh sinh xé rách xuống tới. Tần trần bách chiến bách thắng. Cầm trong tay, tinh thần chi thủ, thần hảo huyền chân long kiếm khí trường hà. Lấy hỗn độn chi đảo, tan vỡ vạn cổ, trầm luân đại địa. Tay không xé rách Minh Hải Thiên Tôn cánh tay. Đồng thời một quyền oanh bạo Dung Viêm Thiên Tôn thân hình. Cách chương.